Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1703. Từ Đồ Nhiên nhớ rõ cái này con số. Ở Thượng Quan Kỳ rời đi Hương Trương Lâm trước, nàng từng dò hỏi lúc sau hay không có cơ hội đơn độc tâm sự. Ngay lúc đó Thượng Quan Hiệu trưởng trả lời chính là 1703 đúng không? Không thành vấn đề. Từ Đồ Nhiên lúc ấy còn không có minh bạch cái này con số là có ý tứ gì. Tiến khách sạn khi trong lòng nôn nóng cũng không quá chú ý, hiện tại nghĩ đến. Đối phương hẳn là lúc ấy liền. Dự kiến, tới rồi nàng sẽ vào ở phòng. Nói trở về, biết trước khuynh hướng năng lực giả. Đều như vậy thần sao? Vấn đề này chỉ ở Từ Đồ Nhiên trong lòng nhợt nhạt xoay một chút. Thực mau đã bị nàng phóng tới một bên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Hiệu trưởng. Lược một trần chờ. Lắc mình tránh ra, mời vào, chỉ là ta bây giờ còn có chuyện khác. Tạm thời, nếu ta đã đến không có ý nghĩa, như vậy chuyện này liền sẽ không phát sinh. Thượng Quan Kỳ ôn hòa mà nói, tầm mắt đảo qua Từ Đồ Nhiên đôi trên giường vô cùng trên sàn nhà một đống tạp vật. Có cái gì là yêu cầu ta hỗ trợ sao? Từ Đồ Nhiên, ách, có, nàng không quá xác định mà nói, trở tay đóng cửa lại. Nàng lúc trước nói muốn tìm đối phương trò chuyện riêng, chủ yếu là muốn hỏi một chút về nàng ở biết trước hành lang gấp khúc nhìn thấy nội dung. Rốt cuộc đúng là vị này hiệu trưởng lưu lại bản chép tay, làm cho bọn họ lần đầu tiên biết được thiết tuyến trùng nơi, nhưng mà hiện tại, vấn đề này hiển nhiên đến trước sau này chậm rãi. Từ Đồ Nhiên mím môi, làm cho Thượng Quan Hiệu trưởng mặt. Đem kia khối vẽ phù văn khăn trải bàn lại cấp xả ra tới. Ta một cái bằng hữu. Nàng hiện tại thất liên. Từ Đồ Nhiên tận khả năng đơn giản mà đem trước mặt trạng huống lặp lại một lần. Giơ tay xoa xoa thái dương. Nàng chính là ta phía trước cùng các ngươi nói qua đêm dài thần cấp. Nàng ra ra họ Khương. Ta biết hắn. Từ Nhân Tâm Viện trốn đi cái kia thiên tài lão nhân ra. Thượng Quan Kỳ ngồi ở mép giường, chậm rãi gật đầu, thập phần hành xử khác người nhân vật. Ân, chính là hắn cùng con của hắn, vẫn luôn khống chế được cái kia thiết tuyến trùng. Từ Đồ Nhiên bế lên cánh tay, cho nên hiện tại liên hệ không thượng làm ta thực lo lắng. Ta ý đồ tiến vào Khương Tư Vũ vực, cũng không có thể thành công. Rõ ràng phù văn cùng nghi thức cũng chưa cái gì vấn đề. Người nơi này có cái đề tính sai rồi. Thượng Quan Hiệu trưởng tùy tay phiên hạ bên cạnh toán học bài tập sách. Nhẹ giọng mở miệng, người lậu viết một cái dấu trừ. Từ Đồ Nhiên, cho nên thật đúng là đề mục giải sai rồi phải không? Nàng bất đắc dĩ mà chụp hạ cái trán, nói thanh, ngượng ngùng, liền đi lấy Thượng Quan Hiệu trưởng trong tay bài tập. Tính toán từ đầu bắt đầu toàn bộ một lần nữa làm một lần. Thượng Quan Hiệu trưởng lại là thủ đoạn vừa nhấc, tránh thoát tay nàng, đem trong tay sách vở, bang, mà hợp lại, trọng tố cũng không có ý nghĩa, vấn đề căn bản cũng không ở chỗ này. Ngươi xem, ngươi họa này đó phù văn, một chút bị kích hoạt trạng thái đều không có, nàng chỉ khăn trải bàn thượng dấu vết, phóng thấp giọng âm, chẳng sợ nghi thức có sai lầm, nhưng phù văn bản thân lực lượng vẫn là ở. Nếu vẽ thành công, chúng nó nhiều ít sẽ biểu hiện ra một ít bị kích hoạt dấu vết. Tựa như một đài có vấn đề lão máy tính, chẳng sợ khai không được cơ. Mở điện lúc sau, đèn chỉ thị tổng muốn ý tứ lượng một chút. Nhưng mà này đó phù văn, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Thượng Quan Kỳ không cho rằng đây là Từ Đồ Nhiên vấn đề. Nàng sớm tại vực chung khi liền chú ý tới. Cho dù là ở mất trí nhớ trạng thái hạ, cái này nữ hài vẽ phù văn năng lực như cũ cường hãn đến lệnh người kinh ngạc cảm thán. Nàng từng làm cho chính mình mặt, hợp với hướng cánh tay thượng bổ mấy cái phù văn, dùng vẫn là bình thường nhất ký hiệu bút, mà sở hữu phù văn, cơ hồ đều là ở nàng đặt bút nháy mắt liền lập tức kích hoạt. Vận chuyển không có trệ sáp, mặc kệ là xác suất thành công vẫn là hiệu suất đều cao đến đáng sợ. Hơn nữa loại chuyện này còn không ngừng một lần. Người như vậy, Nói là thiên tài cũng không quá. Ít nhất ở thượng quan kỳ trong trí nhớ. Có thể làm được điểm này chỉ có Từ Đồ Nhiên một người. Bởi vậy, nàng không cảm thấy này đó phù văn yên lặng. Là bởi vì Từ Đồ Nhiên bản nhân sai lầm. Kia chỉ có một loại khả năng. Này đó phù văn bản thân. Bị phế. Rớt. Bị phế đi. Từ Đồ Nhiên khúc khởi ngón tay đè ở trên cằm. Có ý tứ gì? Là nói chúng nó vô dụng. Phải không? Không sai biệt lắm. Thượng quan kỳ gật đầu. Đây là dùng để tiến vào riêng vực phù văn. Cho nên ta suy đoán. Nó hẳn là không phải xuất từ thăng cấp không gian cổ xưa tri thức. Mà là từ vực chủ tự hành thiết kế cũng tiến hành phú giá trị đồ án. Kia nếu vực chủ thay đổi chủ ý thu hồi giao cho này đó đồ án ý nghĩa. Kia chúng nó liền sẽ biến thành một đoàn không có ý nghĩa vẽ xấu. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm tiếp lời. Thượng quan kỳ tán đồng gật đầu. Đúng vậy, chính là như vậy. Người thực thông minh, Từ Đồ Nhiên, mặc danh có loại bị lão sư khen ngợi cảm giác. Nàng không quá thích ứng mà gãi gãi mặt. Quay lại đề tài, nói cách khác, là Khương Tư Vũ chính mình cắt đứt vực cùng chúng nó liên hệ. Nàng muốn làm sao? Từ trước mặt tình huống tới xem, nàng tựa hồ là không hy vọng lại có người khác tiến vào nàng vực. Thượng quan kỳ đúng sự thật nói. Bao gồm ngươi, đến, tình huống càng làm cho người bất an. Nàng tại chỗ mặc 2 giây, nhắm mắt thật sâu hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra, hướng thượng quan hiệu trưởng khách khí mà cười một cái, qua tay cầm lấy di động, đầu tiên là nhìn cùng Bồ Hàm khung chat, xác nhận đối phương còn không có hồi phục sau, liền trực tiếp mở ra đính phiếu giao diện. Ngươi đang làm cái gì? Thượng quan kỳ rất có hứng thú mà nhìn nàng. Ta ở tra chuyến bay cùng số tàu. Từ Đồ Nhiên thành thật nói. Ta tính toán hồi ta cùng Khương Tư Vũ lần đầu gặp mặt địa phương nhìn xem. Nàng vẫn là không quá tin tưởng Khương Tư Vũ sẽ liền nàng cũng ngăn ở bên ngoài. Trốn cũ trọng du một chút. Nói không chừng sẽ phát hiện một ít nàng để lại cho chính mình manh mối. Chu đường các nàng từng mang nàng xem qua hảo chút mạo hiểm điện ảnh. Bên trong đều là như vậy chụp. Thượng quan kỳ nghe vậy. Lại là nghẹn một chút. Đốn một lát mới nói. Bên cạnh ngươi còn có cái gì cùng Khương Tư Vũ tương quan đồ vật sao? Có lẽ ta có thể giúp ngươi nhìn xem. Cùng nàng tương quan. Từ Đồ Nhiên suy tư một lát. Mở ra bao. Đem một cái trang đáng ghét vật màu bạc hộp đem ra. Cái này sao? Thượng quan kỳ đứng dậy lại gần qua đi. Hành. Ta đây, từ từ, còn có, Từ Đồ Nhiên nói, lại đem dư lại mấy cái hộp toàn bộ móc ra tới. Trên mặt đất bày thật dài một loạt, thượng quan kỳ, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở nhìn đến Từ Đồ Nhiên cùng bầy quán đầu giống nhau đem đáng ghét vật phô đầy đất khi. Nàng biểu tình vẫn là hơi dừng một chút, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Cúi người ấn thượng ly chính mình gần nhất bạc hộp. Một lát sau, lại nhẹ nhàng đụng vào thượng một cái khác. Như thế lặp lại mấy lần. Nàng phương thật sâu phun ra khẩu khí. Lại mở mắt ra khi. Hắc bạch phân minh trong mắt đã nhiều ra một tầng hồng tơ máu. Ít nhất 3 ngày sau nàng là tồn tại. Nàng nhẹ giọng nói. Xin lỗi, ta chỉ có thể nhìn đến nhiều như vậy. Không, không có việc gì. Cảm ơn, Từ Đồ Nhiên rất là kinh ngạc mà nhìn nàng đôi mắt. Ngươi có khỏe không? Muốn hay không nghỉ ngơi hạ? Không quan hệ, hoãn một trận liền hảo. Rốt cuộc đối phương là thần cấp. Một chút đại giới không thể tránh được. Thượng quan kỳ sửa quần áo. Lần thứ 2 ngồi trở lại mép giường. Nhìn cho chính mình lấy thủy Từ Đồ Nhiên. Ngẫm lại nói. Nếu ngươi thật sự phải rời khỏi. Ta kiến nghị ngươi không cần đính đêm nay phiếu. Vì cái gì? Từ Đồ Nhiên ngẩn ra. Đây cũng là tiên đoán sao? Không, đây là phân tích. Thượng quan kỳ tiếp nhận nàng trong tay ly nước. Gật đầu nói tạ, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Có sao? Ta cảm giác ta còn. Từ Đồ Nhiên nói một nửa. Trước mắt đột nhiên hoa một chút. Bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Màu trắng trên vách tường mạc danh xuất hiện tảng lớn huyết dấu tay. Trước mắt ôn nhu nữ tử mặt. tắc bắt đầu quỷ dị mà phập phồng. Tròng mắt ngoại đột, Từ Đồ Nhiên, ngượng ngùng, nàng khắc chế mà nhắm mắt, bay nhanh mà nắm lên trên mặt đất ký hiệu bút, giơ tay tưởng hướng cánh tay thượng họa. Trước mắt lại là hắc một trận bạch một trận, tầm nhìn lay động, liền ngòi bút đều đối không chuẩn. Hoảng hốt chung, nàng làm như nghe được thượng quan kỳ khẽ thở dài. Đi theo chính mình cánh tay bị người bắt lấy, ký hiệu bút bị người tiếp nhận, cánh tay làn da thượng truyền đến ấn cùng lạnh lạnh xúc cảm. Chờ đến ngòi bút rời đi làn da khi, trước mắt cảnh tượng đã là khôi phục bình thường. Từ Đồ Nhiên tay chân vẫn có chút hư nhuyễn lạnh lẽo. Bị thượng quan kỳ nâng ngồi vào trên giường. Ta vừa rồi, người mệt tới rồi. Thượng quan kỳ nhìn qua một chút đều không kỳ quái. Nếu ta không đoán sai, người từ tiến vào Hương Trương Lâm bắt đầu liền ở không ngừng chạy. Trung gian còn vẽ không ít lần phù văn. Hương Trương Lâm nội thời gian trôi đi không rõ ràng, nhưng không đại biểu người sẽ không mỏi mệt. Giống bọn họ này đó đãi quán, đều chính mình biết tìm thời gian nghỉ ngơi. Mà Từ Đồ Nhiên, hiển nhiên là không cái này khái niệm. Đổi thành hiện thực thời gian, nàng tương đương tới lui lui chạy 2 ngày không nghỉ quá. Có thể không mệt sao? Bất quá tựa như hiệu trưởng chính mình nói, này chỉ là phân tích, đều không phải là tiên đoán. Thật muốn hành động, không ngại chờ ngươi toàn biết bằng hữu hồi phục ngươi sau. Bằng không còn phải lãng phí một trương vé máy bay tiền. Thượng quan hiệu trưởng một bên thế Từ Đồ Nhiên ninh bình nước khoáng cái, một bên bổ sung nói, đây mới là tiên đoán. Từ Đồ Nhiên rất là kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Về phía sau dựa vào đầu giường thượng, biết trước năng lực giả, đều như vậy thần kỳ sao? Cùng khuynh hướng năng lực, xứng với bất đồng tố chất, sẽ có bất đồng thể hiện. Thượng quan kỳ cười một chút, thật muốn lời nói, ta còn là trong đó tương đối không thú vị cái loại này. Nàng tố chất là, làm thầy kẻ khác, có được 2 cái kỹ năng, phân biệt đối ứng trật tự cùng biết trước 2 cái khuynh hướng. Trong đó trật tự kỹ năng tên là, vạn vật sư, biết trước kỹ năng tắc vì, sư vạn vật sư, tức vì vạn vật chi sư, phàm lực lượng có thể đạt được chỗ. Vạn vật đều có thể coi là đông học sinh, chịu nội quy trường học trói buộc. Sư vạn vật, còn lại là chỉ học vạn vật, lấy vạn vật vi sư, dựa vào lực lượng câu thông, hoặc nhưng từ vạn vật phía trên, đạt được một chút về tương lai dẫn dắt. Đơn giản tới nói, chính là nàng có thể thông qua đối ngoại giới thân thể quan sát cùng cảm giác, đạt được một ít đối với tương lai dự cảm. Nếu mang theo vấn đề đi điều tra nói, có khi tắc có thể được đến tương đối chính xác đáp án. Tỷ như Từ Đồ Nhiên, 1703, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng có thể đạt được, chỉ có một ít không rõ nguyên do mảnh nhỏ tin tức. Này đó mảnh nhỏ chưa chắc có ý nghĩa, chưa chắc có quy luật, thậm chí có thể là cùng sự kiện ở bất đồng thời gian tuyến thượng bày biện ra bất đồng kết quả. Cụ thể hàm nghĩa, yêu cầu nàng chính mình đi suy đoán cùng giải đáp, thả nàng có thể can thiệp phạm vi hữu hạn. Liền tỉ như vừa rồi một cái chớp mắt, nàng đồng thời ở Từ Đồ Nhiên trên người thấy được 2 loại tương lai. Một loại là ở chính mình rời đi sau trực tiếp đính phiếu chạy lấy người. Trên đường bởi vì ngủ bỏ lỡ đồng bạn tin tức, tỉnh lại sau không thể không một lần nữa đính phiếu, đi trước mặt khác địa phương cùng đồng bạn hội hợp. Một loại khác còn lại là chờ đến ngày hôm sau mới rời đi, ở đồng bạn dưới sự chỉ dẫn thẳng đến mục đích địa, cùng đối phương thuận lợi hội hợp. Này 2 loại phát triển đều là khả năng tồn tại, mà thượng quan kỳ, nàng chỉ có thể chỉ đạo Từ Đồ Nhiên lựa chọn trong đó tương đối nhẹ nhàng một loại, lại không cách nào trợ giúp nàng làm ra loại thứ 3 lựa chọn. Thượng quan kỳ giải thích thật sự tế, nói chuyện khi là trước sau như một đến nhu thanh tế ngữ. Từ Đồ Nhiên còn lại là thong thả gật đầu, cũng không biết rốt cuộc nghe hiểu không có. Cuối cùng, thượng quan kỳ uyển nhiên cười, cho nên nói, ta biết trước năng lực vẫn là tương đối bình thường. Từ Đồ Nhiên xác thật nghiêm trang mà sửa đúng, ai nói, rõ ràng rất thực dụng, chỉ là không như vậy hoa hòe lòe loẹt mà thôi. Hơn nữa ngươi còn lậu nói một chút. Thượng quan Kỳ, ngươi có thể từ biết trước hành lang gấp khúc đọc được nội dung. Từ Đồ Nhiên gằn từng chữ một, mà người khác rất ít có thể làm được. Thượng quan Kỳ, đúng vậy, ngươi không đề cập tới cái này ta thiếu chút nữa đều đã quên. Nàng lại lần nữa mặt lộ vẻ mỉm cười, thuận tay đem như thác nước tóc dài bát tới rồi phía sau. Người phía trước nói muốn nói chuyện, muốn nói chính là này đó đi, vừa lúc hiện tại rảnh rỗi, không ngại tâm sự, quảng cáo, nàng nghiêm túc mà nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Người cụ thể muốn biết cái gì? Nghi thức, nếu đối phương đều nói như vậy, Từ Đồ Nhiên cũng không vu hồi, đi thẳng vào vấn đề. Ta ở Đại Hòe Hoa đãi quá, cũng nhìn đến quá ngươi lưu lại bản chép tay. Trong đó đại bộ phận nội dung ta đều lý giải. Chỉ có cuối cùng một đoạn, toàn bộ thế giới, sở hữu thời gian, đều là một hồi long trọng nghi thức. Những lời này không thiếu ở Từ Đồ Nhiên trong đầu bồi hồi. Từ người gỗ cũng nghe đến nghi thức hai chữ sau, càng là lúc nào cũng nổi lên trong lòng. Nhưng mà đầu gỗ chỉ nói nàng yêu cầu trước hoàn thành nghi thức mới có thể tiếp thu hắn tích góp hạ lực lượng. Đối nghi thức bản thân, thực tế cũng không hiểu biết. Đến nỗi thượng quan Kỳ sở nhắc tới nghi thức, nàng không biết cùng người gỗ nói có phải hay không một cái. Nhưng hiển nhiên, đây cũng là một cái quan trọng tình báo. Thượng quan Kỳ nghe vậy, lại là hơi hơi nhăn lại mày. Suy tư một lát sau, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta biết nói, người đều đã thấy được. Từ Đồ Nhiên, người tin tưởng luân hồi sao? Thượng quan Kỳ nói, ngón tay ở không trung vẽ cái vòng. Ngày đêm luân phiên, bốn mùa thay đổi, năm này sang năm nọ. Thời gian, chính là đang không ngừng luân hồi chung trôi đi. Mà chúng ta sở dĩ biết này đó luân hồi tồn tại, là bởi vì chúng ta có thể nhìn đến chúng nó khởi điểm cùng trung điểm. Nhưng ở chúng ta nhìn không tới địa phương đâu, lớn hơn nữa luân hồi hay không tồn tại? Từ Đồ Nhiên sửng sốt. Ý của ngươi là thế giới tồn tại bản thân hay không cũng là một cái thật lớn luân hồi? Từ không đến có, từ sinh đến diệt, chờ hết thảy biến mất lúc sau, lại từ đầu bắt đầu. Thượng quan hiệu trưởng nhàn nhạt nói, chỉ là chúng ta sinh tử cùng thế giới tồn vong chói định, vô pháp chứng kiến này tuần hoàn thôi. Từ Đồ Nhiên không tự chủ được mà nhíu mày, ánh mắt nhẹ truyền, cái loại này thời gian thượng luân hồi chính là ngươi theo như lời nghi thức sao? Đây là nghi thức một bộ phận, chúng ta sở trải qua hết thảy thời gian đều là trong đó một bộ phận. Thượng quan hiệu trưởng nói, nhưng càng nhiều, ta cũng không biết, không biết nghi thức vì ai, không biết mục đích vì sao, không biết càng kỹ càng tỉ mỉ nội dung, kia những cái đó thiết tuyến trùng đâu? Từ Đồ Nhiên mím môi, không quá xác định nói, chúng nó cũng là nghi thức một bộ phận sao? Ta không như vậy cho rằng. Thượng quan Kỳ không cần nghĩ ngợi, ít nhất từ ta đạt được tin tức, vài thứ kia, cùng nghi thức, tồn tại thiên nhiên đối lập. Thả chỉ hướng bất đồng kết cục, mà kết hợp mặt khác tình báo tới xem, thiết tuyến trùng nhóm tồn tại rõ ràng bất lợi với nhân loại. Tuy nói vô pháp bằng này liền kết luận nghi thức chính là hữu ích, nhưng trước mắt xem ra vẫn là thiết tuyến trùng càng đáng giá phòng bị. Hơn nữa ta có một loại trực giác, mãnh liệt trực giác. Thượng quan Kỳ ánh mắt chuyển động, mang theo tơ máu đôi mắt nhìn qua có chút chật vật, ánh mắt lại mang lên vài phần kiên định. Mặc kệ những cái đó thiết tuyến trùng muốn làm cái gì, tuyệt đối không thể làm chúng nó thành công. Một khi làm chúng nó đắc thủ, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Từ Đồ Nhiên không khỏi lại ngẩn ra hạ, đốn vài giây, nửa nói giỡn mà mở miệng, muốn nói như vậy nói, chúng nó nhưng thật ra nhìn chằm chằm ta đánh rất nhiều lần. Chúng ta đây nên bảo hộ ngươi. Thượng quan Kỳ nửa giây do dự đều không có, không tiếc hết thảy đại giới bảo hộ ngươi. Từ Đồ Nhiên, kia vẫn là thôi đi. Mặc một lát, nàng nói lời nói thật, có điểm dọa người. Thượng quan Kỳ cười, đương nhiên, kia chỉ là lý tưởng trạng thái. Hiện tại chúng ta có thể thuyên chuyển lực lượng rất ít. Nhưng nói thật, có yêu cầu nói, ít nhất ngươi có thể tùy thời tìm ta. Các ngươi giúp đỡ đem Tượng Lâm cùng Giang Lâm thu thập, cũng đã là lớn nhất trợ giúp. Từ Đồ Nhiên thở dài. Khác không nói, Tượng Lâm thật sự thực phiền. Nàng hiện tại loại này động bất động ra ảo giác tật xấu. Thật muốn tính nói, nổi đến khấu đến hắn trên đầu. Nói đến nơi này, Từ Đồ Nhiên nhịn không được lại nhìn mắt chính mình cánh tay. Thượng Quan Kỳ theo nàng ánh mắt nhìn lại, chủ động nói, loại này phù văn ta trước kia không tiếp xúc quá, hiệu quả khả năng cũng không tốt lắm, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, tốt nhất chính mình lại củng cố hạ. Từ Đồ Nhiên gật đầu ứng. Thượng Quan Kỳ lược một trầm mặc, lại nhịn không được nói, ngươi này vấn đề là như thế nào tới? Bị đáng ghét vật ô nhiễm sao? Ngẫm lại Từ Đồ Nhiên bãi quái như bầy quán tư thế, tựa hồ thực nói được qua đi. Từ Đồ Nhiên lại là lắc lắc đầu, nói, cụ thể nguyên nhân ta không rõ ràng lắm, nhưng có người nói cho ta, đây là xuyên qua thần cấp đại môn dẫn tới tác dụng phụ. Lời này vừa ra, Thượng Quan Kỳ lại là sửng sốt, thần cấp, hỗn loạn sao? A, Từ Đồ Nhiên đương nhiên gật đầu, ta thăng đến có chút mãnh, khả năng bởi vì cái này, tác dụng phụ càng mãnh liệt chút, kết hợp ngươi tuổi, thăng đến xác thật là rất đột nhiên. Thượng Quan Kỳ nội tâm hơi cảm kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Từ Đồ Nhiên ở phù văn thượng kinh người thiên phú, cũng không nghĩ nhiều, ngược lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Xác thật, năng lực giả xuyên qua thần cấp sau đại môn, thường thường đều cảm thấy chút tác dụng phụ. Nàng trật tự là huy gần thần, cũng từng có quá cùng loại thể nghiệm, bất quá nàng vận khí so Từ Đồ Nhiên hảo, trật tự tác dụng phụ tương đối nhẹ, chỉ có nghiêm trọng cưỡng bách chứng cùng vô cớ mộng du mà thôi. Nàng sẽ trong lúc ngủ mơ họa ra cổ quái thả cổ xưa cục đá cung điện, vết thương chồng chất đại địa cùng chu lên quái vật, còn có chói mắt sao băng, nhưng này đó bệnh trạng cũng không có dây dưa nàng thật lâu. Theo nàng ở thăng cấp không gian tiến lên, tự nhiên mà vậy liền biến mất. Đến nỗi biết trước, nàng chưa bao giờ tiến vào quá thần cấp đại môn, cho nên cũng không rõ ràng. Thiệt hay giả, Từ Đồ Nhiên có chút kinh ngạc. Ta cho rằng ngươi biết trước cũng mau thần cấp. Không có, ta gặp được quá thần cấp đại môn, nhưng ta từ bỏ, không qua đi. Thượng Quan Kỳ nói, ta lúc ấy một lòng muốn ở thăng cấp không gian nội nhiều tìm được một ít manh mối. Cùng mặt khác thăng cấp không gian bất đồng, biết trước hành lang gấp khúc hành lang là tuần hoàn, trừ phi tìm được thông qua sau khu vực môn, bằng không phải ở cùng điều trên hành lang lặp lại qua lại. Mà những cái đó cất giấu quan trọng tri thức tấm bia đá, rất có thể liền ở mỗ phiến môn mặt sau. Cho nên Thượng Quan hiệu trưởng lựa chọn tiếp tục lưu tại huy cấp hành lang dài thượng chiều sâu thăm dò, mà phi thăng cấp. Bởi vậy nàng cũng không biết biết trước khuynh hướng thăng cấp tác dụng phụ là như thế nào. Nàng phỏng chừng đương kim trên đời, khả năng cũng liền quá khứ thần cấp biết trước kia một người đã biết. Ta còn rất tiếc nuối, trước kia vẫn luôn đè nặng không thăng cấp, hiện tại biết trước khuynh hướng đều bị phong thượng, cũng không biết về sau có thể hay không thăng. Nàng thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng ở nghĩ lại, nếu lúc ấy ta có thể nhìn thấu kia biết trước giả hành vi sau lưng nguyên nhân, chủ động đi tìm hắn chia sẻ manh mối, có lẽ hết thảy đều không giống nhau. Người lúc ấy cũng không có thể dự kiến đến này hết thảy. Từ Đồ Nhiên nhấp môi, mà hắn thực đuổi. Thượng Quan hiệu trưởng tiếp lời, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn là làm sao mà biết được, nhưng ta tưởng ngay lúc đó năng lực giả chung hẳn là đã có bị thiết tuyến trùng ký sinh. Hắn yêu cầu mau chóng giải quyết vấn đề này. Đây là nàng ở khôi phục ký ức sau mới suy nghĩ cẩn thận sự. Ngay lúc đó nàng chỉ cảm thấy điên cuồng, thậm chí tưởng chính mình đạt được tin tức ra sai. Biết trước khuynh hướng cũng không phải an toàn. Rốt cuộc từ lúc ấy hành vi tới xem, hắn càng như là bị quái vật bám vào người kia một cái. Hắn chỉ mình có khả năng làm thiết tuyến trùng xuất hiện chậm lại 5 năm. Thượng Quan Kỳ thở dài. Tiếp theo sự, phải chúng ta tới làm. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm đi xuống. lại cẩn thận xem qua Từ Đồ Nhiên trạng thái, xác nhận không ngại sau, Phương đứng dậy từ biệt. Trước khi đi, chợt tựa lại lần nữa cảm giác tới rồi cái gì. Tại chỗ dừng lại một lát, xoay người muốn giấy bút, cấp Từ Đồ Nhiên vẽ một tổ phức tạp phù văn đồ án. Từ Đồ Nhiên, này cái gì, ta ở biết trước hành lang gấp khúc học được, nhằm vào toàn biết phù văn. Thượng quan Kỳ biểu tình cũng có chút mờ mịt, đừng hỏi ta vì cái gì muốn lưu cái này cho ngươi. Ta cũng không biết, ta chỉ là đột nhiên có loại dự cảm, ngươi về sau khẳng định dùng được đến. Từ Đồ Nhiên, đã hiểu, lúc sau sợ không phải muốn cùng toàn biết đánh lộn. Nàng hướng thượng quan hiệu trưởng nói quá tạ. Một bên tiêu hóa từ đối phương chỗ đạt được mơ hồ tình báo, một bên đem nàng hướng cửa đưa đi. Liền ở thượng quan Kỳ chuẩn bị mở cửa nháy mắt, không biết vì sao, Từ Đồ Nhiên trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại cảm giác cổ quái, không tự chủ được mà mở miệng, người lúc ấy thật sự một chút dự cảm đều không có sao? Thượng quan Kỳ khó hiểu quay đầu, cái gì, ngươi là bị hắn lừa tiến Hương Trương Lâm? Hơn nữa ta nghe Tô Mạch nói, ngươi là cuối cùng một cái bị quan đi vào. Từ Đồ Nhiên nói, không tự giác mà nhăn lại mi. Ngươi đang đi tới cái kia bẫy dập phía trước, thật sự không có dự kiến đến bất cứ sự sao? Thượng quan Kỳ, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên nhìn một lát, lộ ra một mặt nhu hòa cười. Nếu ta nói có thể hay không rất kỳ quái. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nhưng nếu nói không có, kia lại là gạt người. Nói cách khác, người biết người đi lúc sau, liền sẽ bị nhốt trụ dài đến mấy năm. Từ Đồ Nhiên mày nhăn đến càng khẩn chút. Vậy ngươi vì cái gì không chạy nhanh đi, ngược lại còn muốn một chân bước vào đi? Ai biết được, thượng quan Kỳ còn tại nhu hòa mà cười, như thác nước tóc dài theo bả vai trượt xuống, trong đó hỗn mấy cây thấy được bạch ti. Khóe mắt đôi khởi chút tinh tế hoa văn. Cho dù Hương Trương Lâm nội thời gian trôi đi không rõ ràng, nhưng lưu đi năm tháng, vẫn như cũ sẽ lưu lại dấu vết. Có lẽ là bởi vì, nếu ta không ở nói, cái kia kêu Giang Lâm sâu, rất có thể liền chảo không được đi. Nàng nói, xoay người ấn động then cửa, đi ra ngoài. Vừa mới ra cửa, lại bỗng dừng lại bước chân. Đúng rồi, còn có chuyện. Nàng quay đầu lại nhìn mí trên ở bên cạnh bồn hoa hướng nàng lễ phép huy lá cây tiểu phấn hoa. Phía trước liền tưởng cùng ngươi nói, đại khái lại quá hai cái giờ, ngươi có thể xuống lầu nhìn xem, dưới lầu bồn hoa, nói không chừng có thể nhặt được cái bạn trai. Từ Đồ Nhiên lại thấy thượng quan Kỳ hướng nàng phía sau phòng nhìn mắt, ánh mắt ở trên cái giường lớn mềm mại dừng lại một lát, phiêu hướng về phía bên cạnh sàn nhà. Ngươi buổi tối không cần quá dùng sức, hắn sẽ rất khó chịu. Từ Đồ Nhiên, thượng quan Kỳ nói xong, lại lần nữa chiều Từ Đồ Nhiên cười một chút, xoay người rời đi, thân ảnh thực mau biến mất ở hành lang cuối, dư lại Từ Đồ Nhiên một người, đứng ở phòng cửa, vẻ mặt không thể hiểu được. Đúng lúc vào lúc này, đặt ở trong phòng ngủ di động vang lên. Từ Đồ Nhiên quay trở lại vừa thấy, chính thấy trên màn hình bồ hàm tin tức nhảy ra, tin tức tốt, ta thăng, cách chương.